Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 137 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trên mặt Hạ Thi Hàm lại một lần nữa hiển lộ ra tươi cười. Ca ca chính mình trước này đều không có tới quán bar như thế này. Không hiểu cái này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tiểu Mộng Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phong. Không cho ta mặt mũi sao? 200 triệu như thế nào? Tất cả mọi người trong toàn trường đều hít ngược một hơi khí lạnh. 200 triệu, dụ hoặc này cũng quá lớn đi. Không nghĩ tới Diệp Phong vẫn như cũ, Phong Khinh Vân đạm lắc đầu. Cô cho ta 500 triệu cũng không thể đi. Ta chỉ yêu một mình lão bà của ta. Mập mạp cũng là lập tức tiếp lời. Ai muội tử, cô cũng đừng níu kéo nữa. Nếu kẻ điên muốn kiếm, một ngày là có thể kiếm được 500 triệu. Không bằng cô cho ta 200 triệu, ta nhảy cùng cô. Nhảy kiểu gì cũng đều được. Tiểu Mộng Tuyết chán ghét nhìn thoáng qua mập mạp. Người cũng xứng sao? Ai, so với kẻ điên giá cả thấp hơn một chút cũng được. 5 triệu ta đều nhảy, hoặc là 1 triệu cũng được. Mập mạp tiếp tục trêu đùa. Đúng vậy, ngươi tìm mập mạp đi, giá hỏa này tương đối bị ổi. Ta quá đắt, cô mua không nổi. Diệp Phong nói. Ta mua không nổi sao? Tiểu Mộng Tuyết ngẩn người, ngay sau đó cười ha hả lên. Ta liền không có gặp qua đồ vật ta mua không nổi. Hôm nay cô không phải liền gặp rồi sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Tiểu Mộng Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi. Được, ngươi chờ cho ta. Ta rốt cuộc muốn nhìn xem giá cả ngươi sẽ cao bao nhiêu. Đi thong thả, không tiễn. Nhìn bóng dáng của Tiểu Mộng Tuyết rời đi, mập mạp nghiền ngẫm hô lên. Toàn bộ người trong quán bar đều ngây ngẩn. Bọn họ bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Người thanh niên này trèo tới Tiêu gia chỉ sợ là xong rồi. Quả nhiên, còn không có ngừng nghỉ một trận, Tiểu Mộng Tuyết này lại tiếp tục trở lại. Lần này trong tay nàng ôm lấy một cái hộp, trực tiếp ném tới trước mặt Diệp Phong. Mở ra nhìn xem, có thể mua một lần khiêu vũ với ngươi hay không? Kết quả Diệp Phong cũng chưa mở ra xem, trực tiếp đem cái hộp này đẩy trở về. Không thể. Tiểu Mộng Tuyết mở ra cái hộp, bên trong là tràn đầy đá quý, hơn nữa tất cả đều là hàng ngọc thạch thượng đẳng, mỗi một viên đều là giá trị liên thành. Đá quý kia phản xạ ra quang mang, phối hợp với đèn neon trong quán bar, nơi nơi đều là ánh sáng lấp lánh. Tất cả mọi người đứng lên nhìn về phía cái hộp kia. Tiểu Mộng Tuyết rất có tự tin, những đá quý đó có giá trị đại khái đều có 1 tỷ. Cũng không tin Diệp Phong cũng không động tâm. Kết quả Diệp Phong vẫn là đỡ chán. Muội tử, đầu óc cô là có bệnh sao? Ta nói ta không đi. Đúng vậy, quả thực còn không biết xấu hổ hơn cả Thôi Sán kia. Duyên Nhi nhỏ giọng lầm bầm nói. Phó Nhạc Điệp là người có kinh nghiệm, lúc này cũng là nhanh chóng đứng dậy nói. Tiêu tiểu thư không cần kiên trì như vậy, dưa hái xanh không ngọt, hà tất phải như vậy. Tiêu Mộng Tuyết cảm giác thực không nhịn được mặt mũi, không nghĩ tới đều tới bước này rồi, Diệp Phong thế nhưng còn không đáp ứng chính mình. Nàng cười lạnh một tiếng. Được, nguyên bản ta không muốn bá đạo như vậy, đều là các người bức ta. Nàng vỗ vỗ tay, bỗng nhiên ở lầu 2 quán bar lao xuống vô số hắc y nhân. Mỗi một người đều là bộ dáng tràn đầy cơ bắp, hung thần ác sát nhìn đám người Diệp Phong. Những người ở bên trong quán bar đều thở dài một hơi. Chung quy là tới một bước này rồi, nhóm người này xem như thảm rồi. Đáng tiếc mấy nữ hài xinh đẹp kia. Diệp Phong đỡ chán, tuy rằng chính mình không sợ, nhưng thật sự không muốn đánh nhau. Hắn nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết nói. Muội tử, không bằng như vậy đi, chúng ta chơi đánh cuộc. Nếu cô thua, cũng đừng đến đây dây dưa với ta, làm chúng ta thong thả một chút. Nếu cô thắng, hôm nay cô muốn làm cái gì ta đều không nói một câu. Tiểu Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Đánh cuộc như vậy ta có cái gì tất yếu phải tham gia? Đem các người đều đánh cho tàn phế, người vẫn là phải nghe theo ta. Liền đánh cuộc cái gì mà cô am hiểu nhất được không? Diệp Phong nói, chỉ vào quầy ba. Rượu cô pha chế có thể bán 3 vạn một ly, hẳn là thực tinh thông cái này đi. Ta liền cùng cô đánh cuộc cái này. Không cần đem sự tình làm cho quá căng thẳng, tới quán ba chính là vì giải trí, đến lúc đó kinh động cảnh sát, mọi người đều không thể chơi. Diệp Phong thành khẩn nói, những lời này thật đúng là trọng tâm, đích xác Tiêu Mộng Tuyết cũng không muốn cho gia tộc chính mình cho phải phiền toái cái gì. Từ sau khi chính mình đạt được tư cách bartender cao cấp, còn không có một người dám đối với mình khởi xướng khiêu chiến như vậy. Sự hiếu thắng trong lòng nàng bỗng nhiên được điều động lên. Được, liền cùng ngươi đánh cuộc cái này. Mập mạp bắt lấy tay của Diệp Phong. Người điên rồi sao? Mao Sơn các người cũng học kỹ thuật pha chế rượu sao? Người mở ra quán bar Mao Sơn rồi sao? Đừng vô nghĩa. Diệp Phong nhún nhún vai. Chỉ là pha chế rượu, có cái gì đâu. Xem một lần liền biết. Xem một lần liền biết. Những lời này nháy mắt khiến cho toàn trường cười to. Người này thật đúng là đồ nhà quê. Một đồ nhà quê đến Kiều Vũ cũng không biết là gì, thế nhưng nói pha chế rượu xem một lần liền biết, đây là kiểu so sánh gì? Mà Tiêu Tỷ là bartender cao cấp chân chính, tay nghề pha chế rượu ở thành phố Tân Hải đều có một vị trí nhất định. Tiểu đạo sĩ này thế nhưng không biết sống chết, phát ra đánh cuộc như vậy. Xem ra tiểu tử này chính là khẩu nhị tâm phi. Kỳ thật đáy lòng ước gì bị Tiêu Tỷ dùng hạnh, chẳng quan ngại với mặt mũi bạn gái mới dùng một phương thức đường cong cứu quốc như vậy. Sắc mặt của Hạ Thi Hàm cũng trở nên rất khó xem, bắt lấy tay của Diệp Phong. Ca ca, đừng cùng nàng đánh cuộc, chúng ta tìm Tiểu Vũ tỷ tỷ tới, nàng không dám đem chúng ta làm thế nào. Không cần cấp thêm phiền toái cho Tiểu Vũ, ta có thể thu phục, tin tưởng ta. Diệp Phong ở trên trán của Hạ Thi Hàm khẽ hôn một cái, tự tin cười cười. Tiểu Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng. Hôn thêm vài cái, chờ lát nữa ngươi liền phải cùng nàng chia tay. Hạ Thi Hàm muốn nói gì lại bị Diệp Phong vỗ vỗ bả vai. Tiếp theo hai người đi đến quầy pha chế. Tiêu Mộng Tuyết đối với pha chế rượu đó là nhiệt tình yêu thương chân chính, cầm lấy dụng cụ bắt đầu pha chế. Tiêu Mộng Tuyết đối với pha chế rượu cũng là rất thuần thục, xoay rượu rất có mỹ cảm, cũng là khiến cho người vây xem một trận cao hơn một trận, thanh âm trầm trồ khen ngợi. Tiêu Mộng Tuyết pha chế rượu là khả ngộ bất khả cầu, chỉ có thời điểm nàng muốn mới làm, chưa từng có thời điểm người khác làm nàng pha chế. Cho nên Tiêu Mộng Tuyết thực hiện pha chế rượu cũng là làm cho mọi người như si như say, còn có rất nhiều người lấy ra di động tới quay chụp. Không được chụp ảnh. Tiêu Mộng Tuyết đang pha chế quát lên một tiếng chói tai. Hãng y nhân phía sau thường mau liền động đi qua, đem di động của những người này ném đến trên mặt đất. Thế nhưng người bị ném di động một câu cũng không dám nói, bắt đầu yên lặng nhìn Tiêu Mộng Tuyết pha chế rượu. Thật đủ bá đạo, Diệp Phong bất đắc dĩ nghĩ đến. Thực mau rượu đã pha chế xong, là một ly soda Ý. Sợ ngươi lần đầu tiên tới quán bar uống không quen rượu mạnh, liền uống cái này đi. Tiêu Mộng Tuyết thực quan tâm nói. Vũ Mị đem chén rượu đẩy qua. Hâm mộ, ghen ghét, hận, chỉ sợ là hoạt động tâm lý của mỗi một nam nhân ở đây. Có thể được Tiêu Tỷ chiếu cố như vậy, từ khi bọn họ nhận thức Tiêu Tỷ tới nay còn không có một nam nhân gặp được. Soda Ý này Tiêu Tỷ liền chưa từng có phối trí qua, bởi vì ai cũng đều biết Tiêu Tỷ thích uống rượu mạnh. Một nữ nhân thích rượu mạnh cam nguyện vì tiểu đạo sĩ này là một ly soda Ý, Tiêu Tỷ này chỉ sợ thật sự là động tình. Diệp Phong nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày. Tiêu Mộng Tuyết chống cằm nhìn Diệp Phong. Có cao kiến gì không tiểu soái ca? Cô chờ một chút. Diệp Phong đem ly rượu này tạm thời buông xuống, đi đến bên cạnh quầy rượu, đem tất cả rượu bên trong đều nếm thử một lần, sau đó nhớ kỹ tên mỗi một loại. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Mẹ nó, tiểu đạo sĩ này thật sự là bây giờ mới bắt đầu học sao? Ấy, làm gì đây, thiệt hay giả vậy? Diệp Phong đem hương vị mỗi một loại rượu đều nếm thử, sau đó đem Hầu An Kỳ kéo tới. Tiểu thái muội, biết phương thức điều chế mỗi một loại rượu hay không? Ngươi chờ một chút. An Kỳ đem máy tính điện tử loại nhỏ trên cổ tay mở ra. Tiếp theo, một cái hình chiếu hiện ra ở trên bàn. Bên trong biểu hiện ra phương pháp phối trí soda Ý. Cái ao này là cái quỷ gì? Diệp Phong hỏi. Một đơn vị đo trọng lượng. Một ao tương đương với 28,394523 gram. À, hiểu rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Mọi người đều nhịn không được mà bật cười. Ai, ngươi hiểu cái quỷ gì? Học đến đâu dùng đến đó như vậy, là lừa quỷ sao? Ai, nếu hắn đều có thể nói ra được, ta đem ly rượu này nuốt vào. Diệp Phong căn bản không có để ý tới, mà là đem ly sofa ý kia một ngụm uống vào, tiếp theo đưa cho người nói sẽ nuốt cái ly kia. Rượu in hẳn là chỉ nên dùng 1/3 ao, nhưng ở đây lại nhiều hơn 0.5 gram. Rượu Bacardi thật ra thực chuẩn là 1/3 ao, tequila cũng nên là 1/3 ao, thiếu 0.3 gram. Cô Interau thực ra chuẩn 1/3 ao, nước chanh bỏ nhiều hẳn là 1 ao, nhưng lại cho vào 29 gram, cho nên pha chế ra hương vị không phải đặc biệt chuẩn, có chút hơi chua. Cái rau không có gì để nói, dùng bình rượu lăng thực đều. Cái ly này liền đưa ngươi ăn. Trời ạ! Tất cả mọi người đều kinh hô ra tới. Ngươi nói gì vậy? Nói thiếu liền thiếu, nói nhiều liền nhiều sao? Lấy cái gì chứng minh? Biểu tình trên mặt Tiêu Mộng Tuyết càng thêm khó coi. Tiểu soái ca, có ý tứ gì? Ta nói cô phá chế rượu này không quá chuẩn. Ngươi liền khẳng định như vậy sao? Không sai biệt lắm đi. Vừa rồi hương vị mỗi một loại rượu ta đều nhớ kỹ. Loại đồ vật này cũng chỉ bất quá là hỗn hợp lại. Tuy rằng tiêu chuẩn phán đoán tốt xấu không quá khắt khe, nhưng cô cho nguyên liệu nhiều một chút đều sẽ phá hư cảm thụ chỉnh thể của vị giác. Ta không hiểu pha chế rượu, nhưng là hiểu nấu ăn gì đó. Cho nên ta nói ly rượu này của cô là rác rưởi cũng không quá. Rác rưởi? Mọi người còn không có phản ứng lại, Diệp Phong nắm lên ly rượu đại tỷ bên cạnh nguyên bản đưa cho chính mình kia, đồng thời đem 3 vạn đồng tiền cất vào trong túi. Tiền vĩnh viễn không thể lãng phí. Diệp Phong lại một lần nữa một ngụm đem rượu đại tỷ kia uống vào, tiếp theo mày giãn ra. Quả nhiên. Ngươi nói quả nhiên cái gì? Tiêu Mộng Tuyết trong lòng cả kinh. Ly rượu này càng thêm rác rưởi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta thấy màu sắc rượu này bày biện ra không đúng, quả nhiên là quá nồng. Hơn nữa vị rượu khác tất cả đều bị độ nồng che giấu. Cô thảo vào bao nhiêu vodka vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nếu Diệp Phong thật sự nói đúng, vậy chứng minh hắn thật sự dựa vào hiện tại vừa học liền nắm giữ tay nghề phẩm rượu. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết. Chẳng lẽ một ly rượu đại tỷ nàng bán ra 3 vạn này thật sự theo như lời của Diệp Phong là một ly rượu rác rưởi sao? Biểu tình trên mặt Tiêu Mộng Tuyết càng thêm trầm trọng, tiếp theo chậm rãi đi tới bên người Diệp Phong. Người nhanh như vậy là có thể nhấm nháp ra các loại hương vị rượu cùng với phân biệt màu sắc rượu sao? Cái này có gì khó? Diệp Phong nhún nhún vai. Cô liền nói cho ta, nói đúng hay không đi. Người anh em kia còn chờ ăn cái ly đấy. Không sai, rượu đại tỷ này thật sự là ta tùy tiện pha loạn. Tiêu Mộng Tuyết cười cười, lại là cười đến thập phần chua xót. Thế nhưng thật nhiều buồn cười, mặc dù là ta tùy tiện pha chế rượu loạn, ngay cả phẩm rượu sư chuyên nghiệp tới đều nói tốt. Từ khi ta đạt được bartender cao cấp, tựa hồ tất cả mọi người đối với ta pha chế rượu không dám đưa ra nghi ngờ. Không nghĩ tới lại bị một tay mới chỉ ra sai lầm như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Người cầm lấy ly rượu kia bàn tay run rẩy. Thế nhưng không chờ hắn cử động, hãng y nhân bên cạnh kia đã đem cái ly đánh nát đút vào cho hắn ăn. Vừa rồi ly soda ý kia người nói có thể coi là chính xác. Tiêu Mộng Tuyết mời Diệp Phong tiến vào quầy pha chế. Bất quá ta muốn nếm thử người pha chế rượu sẽ thật sự tinh chuẩn như ngươi nói hay không. An Kỳ, lấy cho ta một loại rượu phức tạp. Diệp Phong nói. Hầu An Kỳ đem một loại cốc tai từ máy tính mini trên cổ tay chiếu ra tới. Diệp Phong chỉ là nhìn một lần liền nhớ kỹ. 1/3 ao whisky Scotland, 1 thìa mật ong, nửa ly nước sôi, 1 giọt nước chanh ép, bột quế, vỏ quế, 5 nụ đinh hương. Diệp Phong lẩm bẩm, tất cả nguyên liệu đều được chuẩn bị. Kỳ thật cốc tai khó khăn hơn soda rất nhiều, bởi vì rất nhiều nguyên liệu đều không phải con số chính xác, chỉ có thể là căn cứ kinh nghiệm pha chế để điều chế ra khẩu vị thích hợp nhất dùng để uống. Diệp Phong là một người học đến đâu dùng đến đó, thật sự có thể điều chế được loại cốc tai này sao? Tất cả mọi người không dám nói tiếp nữa. Người vừa rồi ăn ly rượu kia đã được đưa đến bệnh viện, ai còn dám nhiều lời. Tiêu Mộng Tuyết cũng là chống cằm, nghiêng ngẫm nhìn Diệp Phong làm việc. Diệp Phong tay thực vững vàng, chỉ là dùng mắt nhìn, lượng rượu thật ra kém không quá nhiều, chẳng qua không biết có phải có tinh chuẩn như vậy hay không. Diệp Phong tựa hồ là vì chứng minh chính mình, đem mỗi một nguyên liệu điều chế chia làm hai phần, sau đó lại tiếp tục động tác còn lại. Sau khi pha chế nguyên liệu liền cầm bình lắc đều. Trong quá trình lắc, Diệp Phong chính là loạng choạng rất đơn giản. Mọi người phát ra một tiếng cười nhạo. Cái này cùng vừa rồi Tiêu Mộng Tuyết lai động thật sự là kém quá nhiều. Đem người cười toàn bộ kéo đi ra ngoài cho ta. Tiêu Mộng Tuyết lạnh giọng hô lên. Đại hán mặc hắc y kia nháy mắt chuyển động, đem những người cười nhạo đó nhấc đi ra ngoài. Tiếp theo Tiêu Mộng Tuyết tiếp tục nhu tình như nước nhìn về phía Diệp Phong nói. Hòa thức pha chế rượu đích xác không thích hợp cao thủ tân nhân như ngươi. Ngược lại không phải hệ số khó khăn cao bao nhiêu, mà là bởi vì loại này xem như trang trí, thủ đoạn hấp dẫn khách hàng mà thôi. Bình thường ta đều không thích dùng. Cái gọi là hòa thức, xem tên đoán nghĩa, thực hoa lệ, rất nhiều hình thức, cùng pha chế rượu thường quy không giống nhau. Cao thủ đem bình rượu ném lên giống như diễn xiếc, kỳ thật là đơn thuần chỉ mang tính chất biểu diễn. Hơn nữa pha chế ra hương vị rượu cốc tài thông thường tương đối giống nhau, cho nên hệ số khó khăn của loại tạp kỹ pha chế rượu này mới là linh hồn của kiểu pha chế này. Đương nhiên còn cùng với phun lửa gì đó, kỳ thật chỉ cần rượu mạnh, chính người cũng có thể phun ra lửa. Diệp Phong không cần, cũng là vì cảm giác không cần thiết. Điều chế ra rượu uống ngon là được, dùng nhiều cái giá như vậy ích lợi gì. Diệp Phong đem mọi thứ pha chế xong đẩy đến trước mặt Tiêu Mộng Tuyết. Nếm thử xem, ngày mùa đông uống thử thứ này sẽ tốt cho thân thể. Tiêu Mộng Tuyết vân về ngón tay thon dài, yêu nhã đem chén rượu kia bưng lên nhấp một ngụm. Quả nhiên thanh hương thấm tỳ, thập phần dễ uống. Tất cả nguyên liệu đều hòa ở bên nhau, đều là gãi đúng chỗ ngứa. Nếu không phải biết Diệp Phong là tay mới, Tiêu Mộng Tuyết chỉ sợ sẽ cho rằng đang uống tác phẩm của một vị đại sư. Đồng thời Diệp Phong vì phục chúng, đem một cân điện tử nhỏ mang lên. Trước tiên đem một cái ly thả lên, sau khi xem được trọng lượng cái ly này, lại đem 1/3 ao whisky Scotland cho vào. Hai cái đối trừ vừa lúc tương đương với 1/3 ao, số gam tinh chuẩn tới 4 số lẻ phía sau. Nếu trọng lượng của những cái ly đó có thể bằng nhau, hẳn là có thể chính xác đến 7 số lẻ phía sau. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, lời này nói ra quá ngông cuồng. Một ao đổi ra số gam cũng chính là đến 7 số lẻ phía sau. Người này thế nhưng nói, nếu cái ly chất lượng bằng nhau, có thể làm được tinh chuẩn nhất. Thế nhưng Tiêu Mộng Tuyết tựa hồ đối với cái này không thèm để ý chút nào, nàng tin tưởng Diệp Phong. Không tồi, ta thua. Sau khi Tiêu Mộng Tuyết thua trận, một chút cũng không tức giận, vẫy vẫy tay, làm những hắc y nhân đó tan đi. Hôm nay ta không quấy rầy ngươi, bất quá ngày mai liền không nhất định. Nàng lộ ra một cái tươi cười vũ mị. Ta đối với người thực cảm thấy hứng thú. Người đối với ta cảm thấy hứng thú rất nhiều. Diệp Phong cười cười, đi ra khỏi quầy pha chế, về tới bên người Hạ Thi Hàm. Nhưng ta cảm thấy hứng thú chỉ có một. Tiêu Mộng Tuyết không tỏ ý kiến, vỗ vỗ tay, làm âm nhạc trong quán bar lại một lần nữa vang lên. Hy vọng người chơi vui vẻ. Tiếp theo, nàng đi qua bên cạnh Hạ Thi Hàm, nhìn nàng một cái. Trong một cái liếc mắt này là khói thuốc súng giữa nữ nhân. Đêm hôm đó bọn họ chơi thực tận hứng, đồng thời tiền cũng được Tiêu Mộng Tuyết thanh toán thay. Nhưng Hạ Thi Hàm kiên trì không chịu, sau khi ném xuống một sấp tiền liền cùng đám người Diệp Phong nghênh ngang mà đi. Ta muốn tất cả tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về người kia. Tiêu Mộng Tuyết nhìn bóng dáng của Diệp Phong rời đi. Người nam nhân này ta nhất định muốn có được. Vâng, tiểu thư. Người hầu bên cạnh gật đầu, bắt đầu đi điều tra. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Diệp Phong tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Thời gian có thể hoàn toàn nghỉ ngơi thế này thật sự là quá sung sướng. Lúc này tiếng chuông di động vang lên, Diệp Phong cầm lấy xem, là Lâm Tiểu Vũ. Sau khi kết nối, không đợi Lâm Tiểu Vũ mở miệng, Diệp Phong trước tiên nói. Trước tiên đừng nói chuyện. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại ngẩn người hỏi. Là có ý tứ gì? Lần nào ta bắt quỷ trở về nhận được điện thoại của cô, tim ta đều sẽ đập ra tốc, biết cô nhất định tìm sự tình gì cho ta làm. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại cười đến thập phần sảng khoái. Ai nha, như vậy liền không thú vị. vì sao đã bị ngươi nhìn thấu vậy? Nói đi, sự tình gì? Diệp Phong hỏi. Về một tòa nhà ma. Lâm Tiểu Vũ cười nói. Lãnh đạo chúng ta không biết vì sao, một hai muốn chúng ta thành lập một đoàn đi vào nơi đó. Nguyên bản ta không muốn đi, nhưng là thực bất đắc dĩ, ta còn bị lôi kéo. Nội dung của đoàn chúng ta là đi nhà ma trải qua nguy hiểm, nói là muốn gia tăng sự can đảm của cảnh sát chúng ta. Thật sự là cười chết người. Cho nên ta liền nhớ tới người, có hứng thú cùng đi chơi hay không? Không có hứng thú, cảm ơn. Diệp Phong nói xong liền muốn ngắt điện thoại. Lâm Tiểu Vũ ở đầu bên kia điện thoại liên tục kêu gọi. Đừng, nghe nói nhà ma kia đặc biệt khủng bố, rất nhiều người đều bị dọa cho khóc ra tới. Ngươi liền thật sự không muốn đi thử xem sao? Đại tỷ, ta là thiên sư, quỷ thật ta đều gặp qua rất nhiều, chẳng lẽ còn sẽ sợ những nhân viên công tác giả quỷ đó sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Ta liền muốn ngủ, cô đừng làm phiền ta được không? Ngươi có đi hay không? Ngữ khí của Lâm Tiểu Vũ bỗng nhiên trở nên cường ngạnh. Không đi, cô có thể làm gì được ta? Diệp Phong nói. Không đi cũng thực đơn giản. Ngữ khí của Lâm Tiểu Vũ trở nên nhẹ nhàng. Nghe nói ngày hôm qua Diệp Thiên Sư thực uy vũ ở quán bar làm người ta nuốt cái ly phải không? Tuy rằng việc này bị một người họ Tiêu dùng tiền lén đặt thành hòa giải, nhưng nếu ta muốn khởi kiện hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Muốn tới nơi này cùng với ta hay không? Cánh cửa trại giam vẫn luôn mở rộng cho ngươi. Ấy, cô thực là... Diệp Phong bất đắc dĩ. Cô tới đón ta đi. Được, ăn mặc đẹp một chút. Lâm Tiểu Vũ nói xong liền ngắt điện thoại, tựa hồ sợ Diệp Phong đổi ý. Ăn mặc cái rắm. Diệp Phong nói xong liền nằm ở trên giường tiếp tục ngủ, mãi cho đến khi Lâm Tiểu Vũ tới biệt thự Hạ Gia mạnh mẽ đem hắn kéo dậy, Diệp Phong mới bất đắc dĩ bỏ lên. Mau đi trang điểm. Lâm Tiểu Vũ cả giận nói. Trang điểm cái gì? Diệp Phong cười khổ. Cô uống lộn thuốc rồi sao? Kết quả Lâm Tiểu Vũ căn bản không cùng hắn cãi cọ, bắt lấy hắn kéo tới phòng tắm chính là gội đầu cho hắn, sau đó còn cạo râu cho hắn. Sau đó Diệp Phong muốn đeo đai lưng pháp khí cùng với mặc trường bào long tơ, lại bị Lâm Tiểu Vũ ngăn trở. Lại không phải đi bắt quỷ, còn mang mấy thứ này làm gì? Mỗi ngày chính là một thân này, người không phiền ta đều xem phiền. Hạ gia có tiền như vậy, ngay cả quần áo cũng không mua cho Tiểu Bạch Kiểm ngươi sao? Diệp Phong có chút ngây ngốc. Cô nói ai là Tiểu Bạch Kiểm đây? Ai ra, chỉ là một cái so sánh. Lâm Tiểu Vũ kéo ra tủ quần áo, tìm được một chiếc quần thể thao, lại thêm một chiếc áo thun trắng, xứng với một kiện áo gió bên ngoài. Rất tuấn tú, vậy là được rồi. Lâm Tiểu Vũ vừa lòng gật gật đầu. Diệp Phong nào biết tâm tư của nàng, tùy để cho nàng lăn lộn. Tiếp theo Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ đi ra khỏi biệt thự Hạ Gia, bên ngoài dừng một chiếc xe buýt loại nhỏ. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ ra tới, một ít nam cảnh sát cũng là trêu chọc. Lâm đội trưởng, đây là cô cùng với bạn trai thân thiết một hồi mới ra tới sao? Vì sao thời gian dài như vậy? Lâm đội trưởng, chờ cô đã lâu, giữa trưa nhất định phải mời ăn cơm. Một ít nữ cảnh sát lại là nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, tự đáy lòng phát ra cảm thán. Wow, đây là bạn trai Lâm đội trưởng sao? Thật sự đẹp trai. Giới cuồng Lâm đội trưởng là hoa khôi cảnh sát, nếu ta cũng có một bạn trai đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Không chỉ đẹp trai, còn ở biệt thự, thật đúng là vừa giàu vừa đẹp trai. Lâm Tiểu Vũ thường thỏa mãn gật gật đầu, xem ra Diệp Phong ăn mặc đẹp vẫn là có thể mang đi ra ngoài. Diệp Phong nghe được người khác khen chính mình đẹp trai, liền bày ra một cái tư thế tự cho là rất tuấn tú. Cảm ơn mọi người khích lệ. Đừng nhiều chuyện nữa, nhanh chóng đi. Lâm Tiểu Vũ hung dữ đẩy Diệp Phong một chút, Diệp Phong bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn lên xe. Wow, Lâm đội trưởng thường là uy vũ khí phách. Mọi người đều kinh ngạc cảm thán. Diệp Phong đành phải khổ bức cười cười, thỏa mãn tính cách ngang ngược của Lâm Tiểu Vũ. Xuất phát. Lâm Tiểu Vũ khí phách hô lên một tiếng, tài xế khởi động xe hướng tới nhà ma khủng bố nhất trong truyền thuyết kia. Đồng thời ở cách đó không xa, một chiếc Lamborghini cũng nổ máy, không xa không gần đi theo chiếc xe buýt này. Nhà ma kia ở bên trong núi lớn tại vùng ngoại thành của Tân Hải, tên cũng thập phần đơn giản, gọi là nhà khủng bố. Tuy rằng là ở trong núi lớn, nhưng du khách tựa hồ nối liền không dứt, thậm chí cần phải xếp hàng. Mấy người Lâm Tiểu Vũ đã sớm thông báo, cho nên cũng không cần xếp hàng, trực tiếp chuẩn bị tiến vào trong nhà ma. Thời điểm mọi người sắp đi vào, Diệp Phong lại thấy một nữ nhân mang theo hai tráng hán đi tới. Quyến rũ, vũ mị, trang dung tinh xảo, không phải Tiêu Mộng Tuyết thì là ai? Diệp Phong, thực trùng hợp, người cũng tới nơi này chơi sao? Tiêu Mộng Tuyết giống như là nhìn thấy người quen cũ liền chào hỏi. Trùng hợp hay không, trong lòng cô hiểu rõ. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nàng đã biết tên của mình, vậy chứng minh khẳng định là cẩn thận điều tra về chính mình. Hắn không thích cảm giác bị người theo dõi, đương nhiên ngữ khí sẽ không quá tốt. Tiêu Mộng Tuyết chú ý tới tay của Lâm Tiểu Vũ đang bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, khóe miệng khẽ cười. Vị này chính là ai vậy? Liên quan gì đến cô? Diệp Phong nói. Đồng sự cùng Lâm Tiểu Vũ tới cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nữ nhân này lai lịch không nhỏ, sẽ không phải là ong bướm theo đuổi bạn trai của Lâm đội trưởng chứ? Nhìn dáng vẻ rất giống, bất quá cả người hàng hiệu, cảm giác như là nữ nhà giàu, không biết Lâm đội trưởng giải quyết như thế nào. Bất quá bạn trai của Lâm đội trưởng giống như đối với nữ nhân kia không quá thiện cảm. Ấy, có kịch hay để xem rồi. Tiêu Mộng Tuyết cũng nghe thấy mọi người nghị luận, khóe miệng tươi cười càng sâu. Thì ra là bạn gái của ngươi. Hai chữ bạn gái cố ý bị nàng tăng thêm ngữ khí, có điều ám chỉ. Rốt cuộc ngày hôm qua, Diệp Phong liền có lời lẽ chính đáng dùng Hạ Thi Hàm là lão bà của hắn, nói cự tuyệt chính mình. Thân thể Tiêu Mộng Tuyết nghiêng về phía trước, có chút nghịch ngợm hỏi. Diệp Phong, ngươi có mấy người bạn gái vậy? Này này này, ngươi tự trọng một chút. Lâm Tiểu Vũ đẩy Tiêu Mộng Tuyết một phen. Tránh xa bạn trai ta, đừng quá thân cận. Hai tráng hán kia muốn tiến lên lại bị Tiêu Mộng Tuyết ngăn cản. Nàng lúm đồng tiền như hoa, xem ra Diệp Phong này cũng không có giữ mình trong sạch như trong tưởng tượng của chính mình. Đó chính là sự tình tốt nhất. Mấy vị mời đến phía sau xếp hàng. Nhân viên công tác của nhà khủng bố lại gần, khách khí nói với ba người Tiêu Mộng Tuyết. Xếp hàng sao? Tiêu Mộng Tuyết cười cười, ngoắc ngón tay. Một tráng hán bên cạnh đem tờ chi phiếu lấy ra. Đem ông chủ các ngươi gọi tới, tòa nhà ma này ta mua. Cái gì? Nhân viên công tác kia có chút sửng sốt, phảng phất nghe được chuyện nực cười. Từ nơi nào tới một người bệnh tâm thần vậy? Bệnh tâm thần sao? Tiêu Mộng Tuyết cười cười, nhìn về phía tráng hán phía sau kia. Tráng hán kia gật gật đầu, trở về cầm lấy một cái hộp lại đây. Sau khi mở ra, bên trong là một sấp trăm nguyên tiền lớn. Đây là phí cho ngươi chạy đi gọi ông chủ kia. Nói xong, cái hộp kia liền giao vào trong tay nhân viên công tác. Nhân viên công tác kia toàn bộ đều ngây ngốc, thật lâu sau mới phản ứng lại, cuống quýt tiếp nhận cái hộp kia, không ngừng khom lưng nói. Ta lập tức gọi, lập tức đi gọi. Tiểu Lưu Manh, đừng quản kẻ điên này, chúng ta đi vào trước. Chờ nàng thu mua xong, chúng ta liền chơi xong rồi. À, đã tại nhắc nhở. Tiêu Mộng Tuyết cười cười, xoay người đối với hai tráng hán kia nói. Các người, một người ở chỗ này cho ông chủ lại đây nói chuyện thu mua. Một người cho mỗi người xếp hàng ở nơi này 1.000 tệ, làm ta không cần xếp hàng. Tiểu thư, như vậy không quá thích hợp. Một tráng hán trong đó mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta là phụ trách an toàn của tiểu thư ngài. Vậy ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta sao? Trong ánh mắt của Tiêu Mộng Tuyết lập lòe ra một tia thản nhẫn. Ấy không không không, chúng ta lập tức đi làm. Tráng hán kia cả người run lập cập, xua xua tay liền đi làm. Nhà ma một lần chỉ có thể vào 8 người, mà bên phía Lâm Tiểu Vũ tổng cộng có 7 người. Tiêu Mộng Tuyết không cần xếp hàng, vừa lúc cùng bọn họ đi vào nhà ma. Ở bên ngoài, mọi người ký một thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, đại khái chính là bảo đảm mình không có bệnh tim gì đó, xảy ra chuyện gì đều cùng nhà ma không có liên quan. Nếu trong đó có người bị dọa khóc, nhân viên công tác chúng tôi sẽ mang theo người đó rời đi. Đây là quy củ của nhà ma. Diệp Phong gật gật đầu. Loại phương thức tiêu thụ này đích xác thực thông minh, có thể giảm bớt trình độ khách nhân ngưng lại, tăng lớn lưu lượng khách. Tất cả mọi người không giao cả liền ký vào thứ này. Tiếp theo, nhân viên công tác mở cửa, làm 8 người đi vào. Tiêu Mộng Tuyết cố ý đi đến bên phía Diệp Phong, Người khác thấy loại tình huống này cũng là ôm tâm lý xem diễn, cũng không có người đi quấy rầy. Lâm Tiểu Vũ trong lòng cực độ khó chịu. Nguyên bản hôm nay hẳn là ngày mà chính mình cùng với Diệp Phong đơn độc ở chung, như thế nào nửa đường liền nhảy ra một gia hỏa thế này. Nàng lôi kéo Diệp Phong cố ý hướng tới gần chính mình, nhưng Tiêu Mộng Tuyết kia giống như là thuốc cao bôi trên da chó, xính lấy Diệp Phong. Tầng thứ nhất là cảnh tượng minh hồn, phối hợp với âm nhạc khủng bố, đích xác bầu không khí được tô đậm thực tốt. Ở giữa có một chiếc quan tài, nằm một nữ nhân sắc mặt trắng bệch, đồng thời còn có tiền giấy không ngừng bay xuống. Nói thật, Diệp Phong thật sự vô cảm, thậm chí còn cảm giác được nhàm chán. Trên người nữ nhân kia rõ ràng có sinh khí, là nhân viên công tác giả trang. Những người này bản thân lá gan liền không nhỏ, nhưng bố trí cảnh tượng rất thật, vẫn là làm cho bọn họ run lập cập. Thời điểm mọi người đi qua quan tài minh hôn kia, nhân viên công tác bỗng nhiên ngồi dậy, âm trầm nói: "Các người tới cùng ta kết hôn đi." Đại khái có bốn người đều a a kêu lên. Ngay cả Mộng Tuyết cũng chưa nghĩ tới biến cố như vậy, cũng là sợ tới mức lui về phía sau một bước. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu: "Cái này có cái gì?" Còn chưa đi được vài bước, một chiếc giường cổ ở phía trước minh hôn bỗng nhiên mành mở ra. Bên trong lao tới một người hung thần ác sát. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ da người, hơn nữa là rất nhiều gương mặt nam nhân khâu vá mà thành. Cái này còn tốt, trừ bỏ Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong, còn có Tiêu Mộng Tuyết ra, tất cả mọi người đều là a a kêu lớn. Thậm chí có nữ hài nhát gan còn oa oa khóc ra một tiếng, kêu không chơi, không chơi. Đèn nháy mắt mở ra, mấy nhân viên công tác tiến vào. Chỉ là tầng thứ nhất liền dọn lui 5 người, thực đáng giá. Thời điểm ông chủ kia ở bên trong camera theo dõi nhìn, cũng là biểu lộ ý cười. Ba người này cũng không tệ lắm, kiên trì qua đại khái 1/2 tầng thứ nhất. Tầng thứ hai mới là trò hay chân chính. Tầng thứ ba cơ hồ liền không ai có thể đi qua. Những người bị dọa sợ đều oa oa gọi bậy cùng với khóc lên. Cho dù sau khi đèn được mở ra, cũng không dám nhìn hai người kia, đặc biệt là nhân viên công tác mang theo mặt nạ ra người, thật sự là quá khủng bố. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua vỗ vỗ vào người mang mặt nạ ra người kia nói: "Cả người một tháng được bao nhiêu tiền?" "Hả?" Người mang mặt nạ ra người kia ngây ngẩn, hắn căn bản không nghĩ tới có người ở sau khi tiếp nhận kinh hãi rồi còn có thể hỏi ra vấn đề này. "Không nhiều lắm, cũng chỉ có 5.000 tệ." "Như vậy sao? Vậy thì vẫn là bớt làm đi." Diệp Phong gật gật đầu nói. Thường xuyên tại trong loại hoàn cảnh hắc ám này giả quỷ, sẽ đem ba chản mệnh đèn trên người chính mình yếu bớt. Đến lúc đó quỷ liền cho rằng ngươi là đồng loại, tìm đến trên người của ngươi. "Hả? Thiệt hay giả vậy?" Nhân viên mang mặt nạ ra người kia cả người run lập cập. "Ngươi đừng làm ta sợ." "Ta là một đạo sĩ, thường hiểu cái này." Diệp Phong tùy tay ở trên quan tài bên cạnh chấm cho bụi vẽ một đạo phù, cho thấy thân phận chính mình. "Ngươi xem, sau lưng ngươi là cái gì?" Diệp Phong bỗng nhiên sâu kín đối với nhân viên mang mặt nạ ra người kia nói. "Cái gì?" Nam nhân mang mặt nạ ra người kia bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một trận gió lạnh. Thời điểm quay đầu, lại phát hiện Diệp Phong đứng ở phía sau hắn. "Là ta." Thanh âm thập phần lạnh băng, tựa như một khối thi thể. "À, ta không làm, ta muốn từ chức, quỷ." Nam nhân mang mặt nạ ra người kia cơ hồ là lảo đảo chạy ra khỏi một tầng minh hôn này. Nữ nhân ở trong quan tài kia cũng là không ngừng run run, hai chân chuột rút đều đã quên chạy. Diệp Phong cười đến bụng đều đau. "Ha ha ha, thì ra đây mới là lạc thú của nhà ma. Có ý tứ, thực sự có ý tứ." Lâm Tiểu Vũ đầy mặt hắc tuyến, đánh vào đầu của Diệp Phong một chút. "Tiểu lưu manh ngươi, đều là quỷ dọa người. Lúc này liền ngược lại, ngươi liền dọa quỷ sao?" "Không có, không có. Thật sự là bọn họ lá gan quá nhỏ." Diệp Phong cười đến ngửa tới ngửa lui. "Hơn nữa người nhát gan, thật sự không thích hợp công tác ở nhà ma. Đến lúc đó thật sự bị quỷ thổi tắt ba chản mệnh đèn, liền thật sự phiền toái." "Ngươi thật là lợi hại." Tiêu Mộng Tuyết nhu tình như nước đi tới, đặt tay lên trên vai của Diệp Phong nói. "Quả nhiên là nam nhân có dũng khí." "Lấy cái tay dơ của ngươi ra." Lâm Tiểu Vũ trực tiếp hất ra bàn tay của Tiêu Mộng Tuyết. Tiêu Mộng Tuyết sắc mặt biến đổi. "Ngươi dám gạt tay của ta sao?" lão nương còn muốn đánh người nữa. Dù sao những đồng sự của chính mình đã đi rồi, Lâm Tiểu Vũ đã sớm không muốn nhẫn nhịn tiền nữ này. Thực hung dữ. Tiêu Mộng Tuyết làm bộ nhu nhược, trốn đến phía sau Diệp Phong. Thì ra người thích nữ hài hung dữ như vậy sao? Khốn kiếp. Lâm Tiểu Vũ trực tiếp thô bạo mắng. Diệp Phong ngăn nàng lại. Đừng náo loạn, dù sao đồng sự của cô đều đi rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài sao? Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Không, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong. Ta ngược lại muốn nhìn nữ nhân này có thể kiên trì tới khi nào. Ta cũng không tin nữ nhân này lá gan thật sự lớn như vậy, vẫn luôn dám đi tới. Chính mình cùng với Diệp Phong thật vất vả có thời gian đơn độc ở chung, làm sao có thể liền lãng phí như vậy. Ai, ta có thể kiên trì đến khi người không thể kiên trì. Tiêu Mộng Tuyết cười lạnh một tiếng. Lâm Tiểu Vũ khẽ cắn môi, nắm lấy tay của Diệp Phong. Đi. Không gian của tầng thứ hai rõ ràng lớn hơn một chút. Sau khi đẩy cửa đi vào, phát hiện một chỗ cảnh tượng phanh thây. Ở trên đài phanh thây còn nằm một khối thi thể chia làm hai nửa, đồng thời chung quanh cũng nằm không ít thi thể bị mổ bụng. Một trận gió lạnh đánh úp lại, máy điều hòa thổi tới, thật sự là làm người có chút sởn tóc gáy. Đi, người không phải thực cuồng ngạo sao? Lâm Tiểu Vũ cố ý đối với Tiêu Mộng Tuyết nói. Ta chỉ là tiểu nữ nhân, làm sao dám đi? Tiêu Mộng Tuyết cố ý hướng tới phía sau Diệp Phong nói. Diệp Phong tránh thoát tay của Tiêu Mộng Tuyết. Xin hãy tự trọng. Ha ha ha, cùng ta nói tự trọng sao? Người tam thê tứ thiếp so với ta lại tốt hơn đến mức nào? Tiêu Mộng Tuyết vừa mới nói xong, lại là a một tiếng hét lên. Thì ra một đoạn ruột thẳng tắp từ trên trần nhà rớt xuống. Bên trong ruột kia tựa hồ còn có đồ vật gì mấp máy. Tiêu Mộng Tuyết hét lên một tiếng, đột nhiên nghĩ đến quy củ của nhà ma, cố nén sợ hãi, nghẹn trở về, đối với Lâm Tiểu Vũ miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Thực xin lỗi, đã thất thố. Thời điểm thét chói tai dễ dàng chảy ra nước mắt, cho nên dứt khoát đem tất cả biểu hiện cảm xúc đều nghẹn trở về mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Diệp Phong ngửi được một cỗ mùi máu tươi, nhưng càng giống như là mùi máu heo. Không thể không nói, ông chủ nhà khủng bố này thật đúng là có dụng tâm. Ông chủ nhà khủng bố đang xem camera theo dõi, nhìn những cái đó, cũng là tự tin cười. Lập tức khiến cho các người khóc. Tiếp theo, ấn xuống một cái nút. Diệp Phong cùng với hai nữ hài đi qua, bỗng nhiên tất cả những người này đều như là phát điên nhào tới, ôm lấy đám người Diệp Phong không buông tay. Theo ta, ở bên ta. Nam nhân bị phanh thây kia cũng là đột nhiên mở mắt, bắt được cánh tay của hai nữ hài, làm các nàng tránh thoát không ra. Chuyện này còn không có xong, ở ven tường bỗng nhiên xuất hiện mấy cái răng cưa xoay tròn, bắt đầu chậm rãi di động về phía đám người Diệp Phong. Bầm thây. Diệp Phong trong lòng cả kinh, răng cưa xoay tròn này chính là thật. Thế nhưng hắn thường mau liền phản ứng lại. Ông chủ nhà khủng bố này là thật sự dụng tâm. Nhân viên công tác làm bộ bầm thây, đó là bảo hộ khách nhân, không cho bọn họ chạy loạn, thật sự nhằm về phía răng cưa. Những chiếc răng cưa đó khẳng định sẽ ở thời điểm sắp tiếp cận bọn họ liền sẽ dừng lại. Nhất định là như thế này. Ông chủ nhà khủng bố kia đối mặt camera theo dõi cũng là cười đắc ý. Cũng không tin không dọa được các người. Tưởng tượng một chút, một đống bầm thây vây quanh cùng với bắt lấy khách nhân, sau đó chung quanh có răng cưa chậm rãi tới gần bọn họ, phối hợp bầu không khí lạnh băng cùng với âm nhạc khủng bố, chỉ do người có năng lực thừa nhận tâm lý bình thường đều sẽ oa một tiếng khóc ra tới đi. Nhưng là hắn quá coi thường Diệp Phong, cũng quá coi thường hai nữ nhân đang giận lấy này. Lâm Tiểu Vũ cùng với Tiêu Mộng Tuyết tuy rằng sợ tới mức đều muốn hét lên, nhưng là nhớ tới vừa rồi đánh cuộc, lại không ai hô lên một tiếng, tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Đồng dạng, Diệp Phong cảm giác là không giao cả, dứt khoát từ bỏ giãy giụa, chờ răng cưa kia lại đây. Quả nhiên, thời điểm răng cưa kia tiến đến cách nhân viên công tác không đến nửa thước liền ngừng lại. Ông chủ nhà hàng khủng bố ngơ ngác nhìn màn hình camera theo dõi, nhóm người này là tới phá đám sao? Tiếp theo đèn mở ra, những nhân viên công tác đó cũng là liên tục xin lỗi, giải thích chuyện vừa rồi ôm lấy bọn họ. Diệp Phong xua xua tay nói, ấy không có việc gì, đã vất vả các đồng chí. Người như thế nào làm như lãnh đạo xuống nông thôn vậy? Muốn tới bắt tay hay không? Lâm Tiểu Vũ cũng từ trong kinh hãi khôi phục lại, tức giận đối với Diệp Phong nói, à đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Diệp Phong nhanh chóng bắt lấy tay của những người này, vừa bắt tay từng người vừa nói: "Ai, vất vả, vất vả." Tất cả nhân viên công tác đều sửng sốt, đã thật sự là tới phá đám đi. "Ông chủ, ông chủ, bên ngoài có nữ nhân nói muốn cùng ngài nói chuyện thu mua nhà khủng bố này." "Hả?" Ông chủ nhà ma còn không có từ trong loại cảm giác thất bại không có dọa được khách nhân khôi phục lại, trong lòng thật sự là khó chịu, với vẫy tay nói: "Lão tử cũng chưa nói muốn bán." "Ông chủ, nữ nhân kia chỉ là phí cho ta đi gọi ngài, liền cho ta 50 vạn. Nhân viên công tác kia yếu ớt nói: "Cái gì? Mẹ nó." Ông chủ kia tay một cái đứng lên: "Người ở đâu?" "Ở bên ngoài." "Được được được, ta lập tức đi. Người ở lại đây giúp ta nhìn một chút, sau khi những người này lên tầng 3 xuất hiện vấn đề gì tùy thời đi cứu bọn họ." "Vâng vâng vâng." Ông chủ nhà ma vội vàng xông ra ngoài. Nhân viên công tác kia khóe miệng lộ ra một nụ cười tà: "Tiêu Mộng Tuyết, hôm nay là ngươi tự tìm. Nhà ma này, đó là nơi táng thân của ngươi." Tiếp theo, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khí tức màu đỏ đen, trực tiếp hướng về phía camera theo dõi. Bên trên biến thành một đoàn màu đen. Hắn khẽ khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. "Còn dám đi tiếp tiến lên bên trên hay không? Ta nhắc nhở ngươi, nhà ma này từ khi khai trương tới nay, không vượt qua 10 người dám đi lên tầng 3. Lâm Tiểu Vũ nhìn Tiêu Mộng Tuyết cảnh báo: "Ngươi đều dám đi lên, ta có cái gì không dám? Dù sao có Diệp Phong ở chỗ này." Tiêu Mộng Tuyết thập phần không để bụng: "Diệp Phong cũng sẽ không quản ong bướm như ngươi." "Nói ta là ong bướm, vậy ngươi là cái gì?" Với kinh nghiệm tình trường của mình, Tiêu Mộng Tuyết sớm đã đem sự tình nhìn thông thấu. "Diệp Phong rõ ràng có bạn gái chính quy, ngươi làm hắn lại đây giả mạo bạn trai của ngươi, giáp tâm làm cái gì? Mọi người đều là nữ nhân, đừng giả bộ là Bạch Tuyết Dương Xuân cái gì." "Ngươi..." Lâm Tiểu Vũ làm bộ muốn đánh. Diệp Phong lắc lắc đầu, bắt lấy tay của Lâm Tiểu Vũ: "Cô là cảnh sát, đừng nên đánh người lung tung, dễ dàng cho phải phiền toái." Tiếp theo, hắn quay đầu lại đối với Tiêu Mộng Tuyết nói: "Tiểu Vũ là bằng hữu của ta, ta giúp nàng một việc, bản thân liền không có gì đáng trách. Nhưng thật ra còn cô, ta hy vọng cô vẫn là rời đi đi, hà tất vẫn luôn dây dưa cùng ta như vậy." "Ta thích, ngươi quản bổn tiểu thư sao?" Tiêu Mộng Tuyết cười hì hì nói. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đem Lâm Tiểu Vũ kéo đến trước người chính mình: "Được rồi, mặc kệ nàng, lên lầu 3, chơi xong ta trở về ngủ." Lâm Tiểu Vũ tỏ vẻ khinh thường, bắt lấy tay của Diệp Phong, đi đến lầu 3. Chỉ cần Diệp Phong còn đứng về phía mình, vậy là được rồi. Tiêu Mộng Tuyết cũng không để bụng, tiếp tục đi theo đám người Diệp Phong tiến lên lầu 3. Thời điểm xuyên qua thang lầu lầu 3 kia đẩy cửa mà vào, Diệp Phong cảm giác được một tia không thích hợp. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Nhị phẩm truyền thông của Diệp Phong bởi vì cương khí trong đan điền bị hao tổn, cũng không thể hoàn toàn phóng xuất ra tới. Nhưng là cảm giác được khác biệt nhỏ bé ở một khắc vào cửa kia, vẫn là làm cho hắn cảm thụ ra tới. Hắn nhìn về phía lầu 3 kia, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây là một mảnh vườn trường, nhìn dáng vẻ như là trường cấp 3 nào đó. Tuy rằng thật lớn, nhưng đặc biệt hoang vắng. "Wow, đây là lầu 3 sao? Nhìn từ bên ngoài giống như không có lớn như vậy đi." Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc nói. "Cô bị ngốc hay sao? Nơi này một khu dạy học đều có 6 tầng, sao có thể là lầu 3? "Ai, không đúng. Vậy vì sao còn có không gian lớn như vậy? Lại còn có một tòa nhà 3 tầng?" Tiêu Mộng Tuyết cũng là ngây ngẩn cả người. Diệp Phong nháy mắt nhớ tới. Hắn biết vừa rồi vì sao vào cửa có cảm giác quen thuộc. Bởi vì loại cảm giác này giống như là cảm thụ khi xuyên qua lưỡng giới nhai. Ba người tiến vào một cái không gian khác. Diệp Phong xoay người thoái lui về phía sau, phát hiện phía sau chính mình là một mảnh đen nhánh. Thời điểm lần mò đi qua, tựa hồ có một vách tường hơi mỏng đang ngăn cản chính mình. Quả nhiên là một cái không gian khác. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ông chủ nhà ma kia có bí pháp gì, có thể mở ra một cái không gian khác tiến hành dọa người hay sao? Hắn nhìn về phía chung quanh, nào có tung tích camera cái gì. "Tiểu Lưu Manh, chuyện này là như thế nào?" Lâm Tiểu Vũ hỏi. "Không rõ ràng lắm." Diệp Phong cũng là lắc đầu, cương khí trong đan điền đã bị hao tổn, rất nhiều lực cảm giác đều giảm xuống. Sợ sao? Tiêu Mộng Tuyết nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Ta sợ cái gì? Lâm Tiểu Vũ nói. Đi. Cũng không tin ông chủ nhà ma này còn có thể làm ra chuyện xấu gì. Ba người đi vào trong vườn trường cấp 3 này. Tấm biển của trường học đã trở nên thập phần loang lổ, vẫn quá mơ hồ có thể phân biệt ra 6 chữ Trung học số 1 Tân Hải. Trung học số 1 Tân Hải là trường học cũ của ta lúc trước. Tiêu Mộng Tuyết cười cười, lại tiếp tục đánh giá trường học này. Ai, ông chủ nhà ma này nói không chừng là bạn học cùng trường với ta, độ hoàn nguyên vẫn là rất cao. Đây không phải là hoàn nguyên, mà đây là một không gian khác phóng ra. Diệp Phong trầm ngâm nói. Có ý tứ gì? Lâm Tiểu Vũ nói. Một chỗ nối tiếp giữa lưỡng giới nhai chính là một không gian không hề tương quan với thế giới vốn có, mà nơi này lại là một cái không gian từ thế giới hiện thực phóng ra tới. Bình thường nguyên nhân có thể phóng ra chính là trong đó ẩn chứa oán khí quá lớn. Oán khí kia không có chỗ nào phóng thích, liền mong đợi ở một cái không gian khác phóng ra tới một cái không gian để làm oán khí tiêu mất. Ý của ngươi là nơi này đã không phải nhà ma sao? Diệp Phong không có trả lời vấn đề này, hắn sợ dọa đến hai nữ hài này. Vô nghĩa, Diệp Phong đã giải thích rõ ràng như vậy, ngươi còn hỏi như vậy có ý nghĩa gì? Nữ nhân ngu xuẩn. Tiêu Mộng Tuyết chào phúng nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phong. Chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Không rõ ràng lắm, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Diệp Phong nói. Bất quá loại thế giới do oán khí hình thành phóng ra này bình thường đều tương đối yếu ớt, chỉ cần tiêu mất oán khí trong đó hẳn là có thể đi ra ngoài. Diệp Phong nói xong, lo chính mình đi vào bên trong vườn trường, hai nàng nhanh chóng đuổi kịp. Trong vườn trường thập phần đơn sơ, đối diện cổng là một tòa nhà dạy học 6 tầng, bên cạnh còn có một tòa nhà 5 tầng có viết 3 chữ khu công nghệ, phía sau là sân thể dục, bên cạnh sân thể dục là ký túc xá nam nữ. Liền mấy thứ này ở dưới ánh hoàng hôn chiếu xuống lập lòe vẻ rách nát. Không gian thời gian này phảng phất cùng với bên ngoài cũng có khác nhau rất lớn. Diệp Phong đứng ở trên sân thượng khu dạy học kia, nhìn mấy thứ này như suy tư điều gì. Các người mau xuống dưới, sắp đến buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Bỗng nhiên ở bên trong loa truyền tới một tiếng kêu gọi. Diệp Phong ngẩn người nhìn về phía chung quanh, phát hiện một nữ hài ở bên trong khu công nghệ kia đối với chính mình không ngừng vẫy tay. Đi, đi qua. Diệp Phong nói xong, tiếp theo muốn trực tiếp nhảy xuống từ tầng 6, lại là trong nháy mắt khi vừa nhảy xuống kia, bỗng nhiên nhớ tới, cương khí trong đan điền của chính mình đã bị hao tổn. Dưới tình huống không có cương khí thêm vào, chỉ có thể dựa vào thể thuật, nhưng thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn cũng chỉ có thể là từ tầng 3. Một lần nhảy xuống này làm cho Diệp Phong nháy mắt hoảng sợ, nhưng còn tốt, rốt cuộc còn có thể thuật. Hắn nhanh chóng bắt lấy ban công lầu 5, tiếp theo xoay người đi vào. Tiêu Mộng Tuyết cùng với Lâm Tiểu Vũ cũng bước nhanh xuống lầu, thời điểm nhìn thấy Diệp Phong có chút sửng sốt. Ngươi chính là vì nhảy một tầng lầu thôi sao? Vậy làm gì không đi thang lầu? Diệp Phong ho nhẹ một tiếng. Cảm giác sau khi nhảy xuống, sợ các cô trên đường gặp được nguy hiểm gì liền không tốt, cho nên vẫn là chúng ta cùng nhau đi xuống đi. Vẫn là Diệp Phong nghĩ chu đáo. Tiêu Mộng Tuyết đón ý nói hùa. Lâm Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Tiêu Mộng Tuyết một cái, nữ nhân này vẫn là thật không biết xấu hổ. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Bên kia có người, cũng có thể hỏi rõ ràng tình huống nơi này, điều tra rõ nơi phát ra oán khí này. Diệp Phong nói, mang theo hai nữ hài đi xuống lầu, chạy về phía khu công nghệ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.